Hạ gục tể tướng, quyển 2 chương 10, lời đồn đãi cùng kinh sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit OCK Beta, Sakura vào ngày hè nhiệt độ cao nhất chính là vào giữa trưa, ánh mặt trời chói chang như muốn thiêu đốt mặt người. Bởi vì qua thời gian cơm trưa, nên thời điểm này khách điếm ít người nhất. Thời điểm nhàn rỗi nhất thế nhưng giờ phút này khách điếm mãn ý lại. Xuất hiện cảnh tượng khách nhân đông đúc, thanh âm thảo luận kích động vang lên từ ngoài vào trong, nhưng chủ đề mà bọn họ thảo luận đều giống nhau, buổi sáng nâng cử đỉnh để lấy tư cách tham gia cuộc so tài, xuất hiện nữ nhân xấu xí lấy một tay nâng cử đỉnh lên, cuối cùng còn đánh nát cử đỉnh đó. Lúc này một đám lại một đám tụ tập bao, quanh Vương Lực, người viết lách được chú ý nhất muốn hắn kể sơ lược cho nghe, mọi người tụ tập thành vòng tròn bao quanh hắn trong ba tầng. Ngoài ba tầng, vì muốn làm cho nhiều người nghe được, Vương Lực rứt khoát đem ghế ngồi của hắn đặt ở trên bàn rồi ngồi lên trên ghế, ngồi ở trên cao nhìn xuống, tay cầm quạt bởi vì lâu năm mà có vẻ cũ ý, gõ vào chân ghế dựa, để ánh mắt mọi người đều bị thu hút lại đây rồi mới nói, lúc cuộc thi giành tư cách tham gia trận đấu sắp chấm dứt, một vị nữ nhân mặc hồng y bằng khinh công lợi hại, lăng ba vi bộ, đậy là bộ, võ công của đoàn dự trong truyện Thiên Long Bát Bộ, phi thân đến, bốn phía lôi đài vốn nhốn nháo rầm rầm nhất thời một chút thanh âm đều không có. Mọi người đoán xem là nguyên nhân gì a? Vương Lực cố ý tạm dừng một chút để cho người nghe phía dưới cũng có cơ hội phát biểu ý kiến. Đám người đó khẳng định là vì lôi đài đột nhiên xuất hiện một nữ nhân mà kinh ngạc. Có người lập tức đưa ra câu trả lời. Đúng, quả thật là kinh ngạc. Vương Lực lại dùng cây quạt trong tay gõ một chút lên chân ghế dựa nói. Thế, nhưng, không phải kinh ngạc vì nữ nhân cũng dám lên lôi đài, mà là bị dung mạo kinh khủng của nữ nhân kia dọa mọi người sợ hãi ngây ngốc tại chỗ, không biết phản ứng như thế nào, bộ dạng của nữ nhân xấu xí đến như thế sao? Một người nghe nóng vội không chờ đợi được mà hỏi, thân người mạnh mẽ như cây cột tay, chân thô như thân cây, dung mạo như trung vô diêm, trên người lại mặc một thân hồng y kỳ dị, giống như lệ quỷ hung mãnh. Hung dữ, mạnh mẽ, nhất ở trong địa ngục, ngươi nói xem nếu người nhìn thấy ác nữ nhân như thế, có bị dọa sợ đến nỗi ngây ngốc hay không? Vương Lực rất có thiên phú diễn thuyết, rất có biểu cảm, cuối cùng còn thở dài một tiếng, wow, mọi người ồ lên, chuyện này còn chưa là gì đâu. Khủng bố hơn là ác nữ nhân kia có thân thủ giống như ma quỷ. Cự đỉnh kia trọng, lượng là 300 cân, dù nam nhân có sức lực lớn nhất cũng chỉ miễn cưỡng đem cái đỉnh kia nâng lên khỏi mặt đất một chút, ác nữ nhân kia cũng không biết là dùng biện pháp gì, chỉ có một cái dây nhỏ đã nâng được cự đỉnh lên qua đỉnh đầu một cách dễ dàng. Wow, mọi người lại ồ lên, chuyện này còn chưa là gì đâu. Càng khủng bố hơn là nữ nhân kia cư nhiên một tay nhất kích liền đem cự đỉnh lớn như vậy đánh nát. Vương Lực vừa nói vừa dùng hai tay mô tả cự đỉnh kia rốt cuộc có bao nhiêu to lớn, có bao nhiêu dày, dẫn tới mọi người lại một lần nữa ồ lên. Người nói ác nữ nhân này có thể thông qua cuộc so tài chọn lựa thái phó hay không? Một người đã đặt cược ở phát tài đổ phường tính kiếm một khoản tiền lớn lo lắng hỏi. Cái này, giọng nói Vương Lực vừa kéo dài, vừa lắc đầu nói. Khó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu theo lẽ thường mà nói, một nữ nhân là sao có khả năng nâng được cự đỉnh nặng như thế? Thế nhưng ác nữ nhân kia cư nhiên dễ dàng nâng lên, đến nay còn không có người thông qua võ thí, nàng thông qua văn võ thí khả năng không lớn. Nhưng mà điều này chỉ là theo lẽ thường mà nói, mà những hành vi liên tiếp của nữ nhân kia đã vượt qua lẽ thường. Nói đến đây, hắn cũng không có nói tiếp, người nghe phía dưới lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Nếu ác nữ nhân kia đã vượt qua lẽ thường như vậy, nàng cũng rất có khả năng thông qua cuộc so tài. Sau khi đã nghĩ thông suốt, mọi người nhao nhao rời đi hướng phát tài đổ phường mà đi. Nhất thời, khách điếm mãn ý vốn kín người hết chỗ chỉ còn lại có mấy người ít ỏi, mà vẫn ngồi ở ghế trên cao. Vương Lực nhìn mới vừa rồi còn chật chội người bỗng nhiên, giờ phút này ngay cả một người cũng không thấy, chỉ có thể xấu hổ thu hồi cây gõ đã lâu ngày, gấp lại cây quạt. Xám xịt đi xuống dưới, đem ghế dựa trên bàn để xuống dưới, vùi đầu uống trà để che giấu sự chật vật của mình. Trong lúc nhất thời, kinh thành có một lực lượng lớn không gì sánh được, lời đồn ác liệt về nữ nhân có dung mạo xấu như quỷ dạ xoa nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh thành. So với tình trạng người thưa thớt ở khách điếm mãn ý thì trước cửa phát tài đổ phường giờ phút này chật ních người, chật như nêm cối. Có người cầm đổ phiếu kêu la muốn lấy lại tiền, có người cầm ngân phiếu kêu la muốn đặt cược. Tình trạng đột ngột như thế khiến cho người của Đổ Phường kiên quyết cái đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nữa, chỉ phái vài cái thân hình cường tráng thủ vệ ở trước cửa làm công. Tác giải thích, có thể thấy thanh âm khuyên bảo không vào được tai của những khách nhân đang giận dữ, dòng người chật chội ở cửa trước chen, chúc mà đi, nếu không có vài cái thủ vệ lấy thân hình cao lớn của mình. Đảm đương bức tường người kiệt lực cản lại, chỉ sợ cửa đại môn đang đóng đã sớm bị dòng người xông lên phá hủy. Lúc Nhâm Kiền Trù phi thân đến vừa lúc, nhìn thấy tình trạng này, hàn quang hiện lên trong đôi mắt lạnh như băng, nàng rút ra Nguyễn Tiên, roi mềm, dắt ở bên hông, vận, công, Nguyễn Tiên như con rắn chui vào trong đám người, rồi sau đó. Nguyễn Tiên kia biến đổi giống như con thuồng luồng đảo qua hai bên. Trái phải, chạm đến người nào đều bị cường lực đẩy ra. A, thanh âm kinh hãi vang lên, chờ, sau khi thanh âm kia ngừng lại, đám người đã chia làm hai bên, tạo thành khoảng trống ở giữa. Cước bộ trầm ổn, Nhâm Kiền Trù một thân áo trắng đi đến trước cửa phát tài Đổ Phường, khoanh tay xoay người. Một cái cả người tản ra hơi thở lạnh như băng quét về phía những người. Cầm đổ phiếu, hừ lạnh, đã đặt cược rồi không được đổi lại, điều này là quy củ của Đổ Phường từ trước đến nay. Ánh mắt lạnh đến thấu xương, khiến cho mọi người mới vừa rồi còn đỏ mặt lên mặt kêu gào trả vé không tự giác. Rụt lui thân thể im lặng mang theo sợ hãi đứng ở tại chỗ bất động. Đôi mắt lạnh như băng di chuyển quét về phía những người đang cầm ngân phiếu trong tay, thanh âm lạnh lùng. Thoáng khôi phục nói, đặt cược lần này là nhằm vào cuộc so tài chọn lựa thái phó đã kết thúc. Đã chấm dứt không thể đặt cược, ta tin các vị hẳn là rất rõ ràng quy củ này. Như thế, chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Với các vị, hoan nghênh thời điểm bắt đầu phiên giao dịch lần sau đến. Đặt cược, nhưng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thoáng tạm dừng, trong đôi mắt lạnh như băng lóe ra u ám, thanh âm trầm thấp mang theo cảnh cáo lại vang lên, nhưng là nếu có người vọng tưởng nhân cơ hội này đến quấy rối ta, là tuyệt đối sẽ không nương tay. Vừa dứt lời, Nguyễn Tiên mạnh mẽ hạ xuống, bốn con sư tử đá đặt trước cửa theo tiếng mà nứt ra, vỡ thành hai nửa. Rầm, phần sư tử đá vỡ ra rơi xuống trên mặt đất, nhất thời, mọi người sắc mặt trắng xanh, bốn phía một mảnh im lặng, thấy việc hù dọa mọi người đã có tác dụng, Nhâm Kiền chú ý bảo thủ hạ mở cửa ra, thân ảnh màu trắng lạnh như băng đi vào bên trong. Mới vừa rồi mọi người còn la hét muốn đi vào, giờ phút này đối mặt với cửa mở ra cũng là không thể bước vào. Cách chương.